Long Dự, tác giả Tặc Thiêu Bao. Lời dẫn: tương truyền vạn năm trước, nơi này là một mảnh mênh mông biển lớn. Đột nhiên có một ngày, sấm sét vang dội, giống như thiên lôi điện mẫu, giống như không ngừng đập nện vùng biển chỗ sâu nhất. Mặt biển ác sóng cũng nương theo nổi mạnh, sóng lớn gào thét. Một đầu viễn cổ cự long một nhảy ra, dùng dễ như trở bàn tay xu thế xông lên Vân Tiêu, ngẩng cao lên đầu lâu cùng lôi điện giằng co lấy. Kết quả cuối cùng ai thắng ai phụ không được biết, chỉ là truyền thuyết cự long cuối cùng hóa thành một mảnh lục địa. Cũng ngay tại lúc này, Ngọa Long Đại Lục hôm nay sớm đã không phải là cái kia man hoang thế giới. Hiện tại nó tràn đầy phồn hoa cùng sinh cơ. 5.000 năm trước, người Ma hai tộc vì tranh đoạt Ngọa Long Đại Lục chú tể quyền, triển khai cá chết lưới rách chiến tranh. Tranh giành chính là da đầu máu chảy, lưỡng bại câu thương. Cuối cùng nhân tộc chỉ muốn miệng người hơi chút ưu thế có thể thủ thắng. Ma tộc lui giữ đến bổn tộc trong kết giới mới có thể hơi tàn. Song phương đều hành quân lặng lẽ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngọa Long Đại Lục trăm phế đại hương, trải qua trường kỳ diễn biến, hiện tại Ngọa Long Đại Lục tu tiên làng gió thịnh hành. Mỗi người dùng trường thọ có thể thăng thiên vi lý tưởng cảnh giới. Phát triển đến bây giờ có bốn cái khá lớn môn phái: Tước Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt tứ môn, lại tên Phong Chi Thiên Vực, Hoa Chi Phạm Cốt, Tuyết Chi Thiên Cốt, Nguyệt Chi Võ Tôn. Tuy nhiên cũng không có thiếu vụn vặt lẻ tẻ môn phái nhỏ, cùng với một ít không muốn người biết địa phương. Nhưng tứ đại môn phái cơ bản chưởng khống giả thiên hạ. Thế tục giới cũng bởi vì bị cái này tứ đại môn phái chỗ quản hạt, chia năm xẻ bảy. Phong môn dùng đệ nhất đại môn phái tự cho mình là nhân số phần đông, hạt hạ phụ thuộc môn phái nhỏ phần đông, thế lực cũng lớn nhất. Thế tục giới xưng là Phong Quốc, ở vào Ngọa Long Đại Lục Tây Bắc phương hướng. Hoa Quốc địa lý vị trí đặc thù, bởi vì tại Ngọa Long Đại Lục Đông Bắc phương hướng, diện tích nhỏ nhất, thêm chi hạ không hề nóng bức, đông không giá lạnh, trăm hoa đua nở, khí hậu hợp lòng người, càng thêm mỹ nữ như mây. Mọi người đều hỷ xưng là Hoa Quốc, lại bởi vì chỗ đó khu nguyên thủy vực phần đông, được gọi là không ngoại giới tiếp xúc bộ lạc, một mực trải qua ngăn cách sinh hoạt, bị người vừa cười trở thành Hủy Quốc. Hoa Quốc vì Hoa Môn tương ứng, Nguyệt Quốc ở vào đại lục đông nam phương hướng, có được quản hạt quyền Nguyệt Môn đề xướng dùng võ dừng lại võ. Có Nguyệt Môn địa phương thì có huyết tinh. Thế cho nên tuy nhiên Nguyệt Quốc tuy nhiên miệng người rất thưa thớt, nhưng trưởng quản quốc thổ diện tích lớn nhất. Tuyết Quốc tắc thì tương đối là ít nổi danh. Mọi người ở chỗ này vô ưu vô lự, sinh hoạt sao mà thích ý. Bị người tôn xưng vi tuyết vực thiên cốt. Ngọa Long Đại Lục vạn năm trước định ra hạ tu tiên giả thực lực đẳng cấp, phân chia vi hủy tiên, nhân tiên, tán tiên, địa tiên, chân tiên, thiên tiên, thượng tiên. Tương đối ướm quanh thân bao phủ xiết, quả cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím bảy loại nhan sắc. Từng cảnh giới đều có đặc biệt nhan sắc, rất tốt phân biệt phân chia mọi người tu vi. Ma tộc cũng thế. Ngọa Long Đại Lục có rất nhiều linh thú, linh thú thực lực đẳng cấp phân chia quy cùng với nhân loại. đã liền rất tốt hơn nữa, trực quan rất hiểu rõ đến thực lực của bọn nó. Ngọa Long Đại Lục luyện đan chi thuật thịnh hành, đan phân cửu phẩm. Tương truyền có rất nhiều mặc sĩ tại trong núi sâu luyện đan, nghe nói luyện thành sau phục chi có thể thành tiên. Càng nghe nói viễn cổ thời đại gà chó đều có thể thăng thiên, tự là nguyên nhân này. Đối với những cái kia hiếm quý dị bảo, thần bí chỗ, Ngọa Long Đại Lục càng là có thêm trùng trùng điệp điệp quá tà dị đồn đãi. Ngọa Long Đại Lục cũng không bình tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 01 gặp mặt. Tuyết quốc trấn Bắc Hầu Vương Hương bên ngoài phủ Hối Hả trên đường cái. Một cái thanh váy phu nhân nâng cao choi choi bụng trên đường đi dạo. Như tuyết quốc như vậy một cái đại quốc. Trên đường phố khắp nơi đều có phiêu bạc các nơi tu sĩ. Đã thấy mỹ nữ đâu chỉ trăm ngàn. Mà ngay cả địa phương dân chúng đó cũng là tập không nhìn quen. Nhưng tuy phong quốc khu mê tú khuyên quốc khuyên thành, hoa quốc giai lệ ôm nhu đa tình, nguyệt quốc son phấn tráng kiện thước tha, nhưng lại không một cái có thể so ra mà vượt trước mắt cái này thanh váy thiếu phụ. Tuy nhiên quần áo một mạc, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó tự hồ là như vậy trang nhã thoát tục, lại như vậy phong cách cổ xưa di người. Đủ loại mâu thuẫn thể tập hợp tại một trên thân người, rồi lại lộ ra như vậy hoàn mỹ không tì vết. Cái này thanh váy nữ tử tiếp tục đi bộ tới, tư thái của nàng là như vậy ưu mỹ, như là hành vân lưu thủy, đều có khiến người vui vẻ thoải mái khí chất toát ra đến. Bên cạnh mọi người, bất luận nam nữ già trẻ, phàm nhân hoặc là người tu tiên, đều ngừng chân mà đứng, khó miệng hiện hiện lấy nhẹ nhàng mỉm cười, yên lặng địa nhìn qua nàng. Hoàn toàn này đây một loại thưởng thức ánh mắt, mà không xen lẫn chút nào tình cảm, nhưng là có một chút ít đồ háo sắc, mê đắm chầm chầm vào nàng, cơ hồ có muốn ủm nàng vào lòng, hôn môi thoáng một phát nàng. Thanh váy nữ tử tự nhiên có thể thấy hiểu người bên ngoài thần thái chuyển biến, cho nên sắc mặt của nàng trở nên lạnh lùng, lại trở nên run sợ như băng sương, khiến người sợ. Nhiệt tình như lửa, lạnh lùng như băng, hai cực biến hóa hiện ra rất sống động. Dĩ vãng đã từng có một ít đuôi mù người muốn khinh nhờn cô gái này, nhưng cuối cùng nhất đều không công mà lui, thậm chí là nguyên khí đại thương. Phụ nhân này tên là Ninh Hồng Vũ. Người nơi này chỉ biết là nàng là trấn Bắc Hầu Phủ ở bên trong trung bá một cái phương xa thân thiết. Có người nói nàng là tiểu hồ ly tinh, câu dẫn trấn Bắc Hầu Vương Hưng, lại có người nói nàng là thiên tiên. Là như vậy xuất trần thoát tục. Nhưng tới nơi này đã nửa năm rồi, cùng hàng xóm láng giềng cũng là ở chung sự hòa thuận. Nửa năm qua thiết ướm trong mọi tình cảnh, một ngày ba bữa, cơm rau dưa, củi gạo dầu muối, hỷ nộ ái ố, không sao cả ẩn, cũng không sao cả lộ ra. Thời gian tuy nhiên trôi qua bình thản, thậm chí nghèo kiết hủ lậu, nhưng chưa từng có bất luận cái gì phàn nàn. Ngược lại làm cho người chung quanh thường thường theo trên người nàng cảm thấy một loại thẩm thấu da thịt thuần túy. Ánh mặt trời cùng hướng lên, hôm nay đi ra ngoài chính là chuyển dạ buông xuống, mua sắm một ít phải đồ dùng. Đang tại chọn lựa vật phẩm, thình lình nghe bên tai không kịp thở truyền đến phu nhân, phu nhân. Ninh Hồng Vũ tập trung nhìn vào, nguyên lai là trung bá. Nhìn xem trung bá thở không ra hơi bộ dạng, Ninh Hồng Vũ cho rằng xảy ra đại sự gì, cẩn thận hỏi thăm mới biết được. là Trấn Bắc Hầu phủ lão phu nhân muốn gặp nàng. Ninh Hồng Vũ lập tức tự minh bạch, khẳng định có người mật báo cho lão phu nhân, nói Hầu gia ở bên ngoài có nữ nhân, hơn nữa có bầu. Y theo lão phu nhân tính tình tự nhiên muốn biết đến tột cùng. Ninh Hồng Vũ không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát, chỉ là hời hợt a xong một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục chọn lựa thứ đồ vật. Cái này thật đúng là hoàng đế không vội thái giám gấp. Nhìn xem Ninh Hồng Vũ bộ dáng nhàn nhã, Trung Bá ở bên cạnh có thể đứng không vững, một mực thúc giục Ninh Hồng Vũ nhanh đi về. Khó khăn hai người chậm rãi trở lại tiểu viện, nhưng thấy cửa ra vào rậm rạp chằng chịt người, trong nội viện cũng là lách vào tràn đầy. Tuy nhiên chen chút, nhưng lại xếp đặt tự động. Ninh Hồng Vũ cũng là lắp bắp kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, xem ra điệu bộ này không nhỏ a. Đi vào tiểu viện, dẫn vào tầm mắt chính là ngồi ngay ngắn ở trong tiểu viện một cái tóc trắng xóa phu nhân. Xem tiền hô hậu ổn tình huống, Ninh Hồng Vũ không cần nghĩ cũng minh bạch, cái này là Trấn Bắc Hầu Vương Hương mẹ già, lễ không thể bỏ. Ninh Hồng Vũ tiến lên bái kiến Hồng Vũ tham kiến lão phu nhân, bởi vì mang bầu, hành động bất tiện, nhiều hơn thông cảm. Ngẩng đầu lên, một cái sĩ diện cãi láo thanh âm truyền vào bên tai. Ninh Hồng Vũ khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy kẻ nói chuyện không phải lão phu nhân, mà là bên cạnh một phu nhân. Đen nhánh tỏa sáng mái tóc vàng lấy búi tóc, nghiêng cắm một chi hồng ngọc vẽ rồng điểm mắt hoàng kim phượng hoàng dương cánh trâm. Phượng khẩu ngậm trong mồm rũ xuống ba phần lưu ly phỉ thúy linh, nhẹ nhàng lay động. Hai đạo lông mi hình lá liễu, lạnh trong mang theo tươi đẹp. Thanh ở bên trong càng có mị cặp môi đỏ mọng đóng chặt. Hai gò má như tuyết, một đôi tròng mắt trong trẻo vô cùng, càng mang theo ba phần nộ khí. Nguyên lai là Trấn Bắc Hầu Vương Hương đại danh đỉnh đỉnh phu nhân Tuyết Nhu. Tuyết Nhu đáng tiếc người không phải kỳ danh, trái lại là một cái mạnh mẽ nữ tử. Tại vương gia ỷ vào chính mình là hoàng thân quốc thiết làm mưa làm gió, bình thường không có đem mấy người có thể để vào mắt. Nhìn nhìn lại Trấn Bắc Hầu Vương Hương khóm nấm bộ dạng, sợ hãi hướng về phía chính mình nháy mắt. Xem ra lai giả bất thiện a. Ninh Hồng Vũ cũng âm thầm kéo căng thoáng một phát thần kinh. Quả nhiên, Tuyết Nhu không chút khách khí được lên tiếng, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, bụng của ngươi ở bên trong thế nhưng mà hầu gia cốt nhục. Ninh Hồng Vũ mỉm cười, không biết phu nhân vì sao như thế đặt câu hỏi. Phu nhân sắc mặt siết chặt quát, còn dám mạnh miệng, là hoặc không phải, chỉ một câu, nói. Lời này những câu có gai, lại để cho người khó lòng phòng bị, đổi lại người khác không hề chống đỡ chi lực. Có thể Ninh Hồng Vũ vẫn đang không nhanh không chậm, chậm rì rì trả lời một câu, ngươi cứ nói đi. Vô cùng đơn giản ba chữ lại để cho Ninh Hồng Vũ do thủ chuyển công. Cái này nhưng làm Tuyết Nhu khí thiếu chút nữa phát tác. Nếu không phải lão phu nhân ở đây, Tuyết Nhu hận không thể tại chỗ phiến Ninh Hồng Vũ mấy cái tát. Lão phu nhân từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, chỉ là lặng lặng nhìn. Mọi người cũng hiểu được buồn bực, hoàn toàn không giống như là lão phu nhân tác phong. Bởi vì bình thường chỉ có lão phu nhân có thể trấn trụ lão chủ nhân cùng Tuyết Nhu công chúa. Có thể nghĩ lão phu nhân tính cách, nhưng lão phu nhân chỉ là có khác một phen phong tình, nhìn xem các nàng hai cái, nhiều hứng thú nghe các nàng cãi nhau. Khương hay vẫn là lão cây, con của mình có bao nhiêu cân lượng, chính mình rõ ràng nhất. nhìn xem nhi tử cái kia Phó Đức Hạnh. Xem ra không có gì sai rồi. Ninh Hồng Vũ Hoài chính là vương gia cốt nhục. Thật sự là thiên hữu vương gia. Vương gia mấy đời con một mấy đời. Đến nơi này một đời rốt cục có một hy vọng. Ngoại trừ Ninh Hồng Vũ, trong nhà tiểu thiếp cũng có bầu. Mình coi như tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi về sau. Đi dưới cửu tuyền nhìn thấy các vị liệt tổ liệt tôn coi như là có một khai báo. Hơn nữa nói thật, lão phu nhân từ lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Hồng Vũ xem nàng cũng rất thuận mắt. Tự nhiên hào phóng, khắp nơi vừa vặn, rất là không tệ. Đáng tiếc nghe nói xuất thân không được. Nhìn nhìn lại Tuyết Nhu, ai cũng minh bạch Tuyết Nhu tại sao lại như vậy tranh giành tình nhân. Thân là chính thức, lại dưới gối không con, ngày sau thời gian chỉ sợ sẽ không sống khá giả. Lúc này chỉ nghe hạ nhân đột nhiên báo lại hầu gia tiểu thiếp sắp sinh sản. Lão phu nhân hai lời chưa nói, đứng dậy tự đi. Đến Ninh Hồng Vũ bên người, có chút nhẹ gật đầu, sau đó có chút vui sướng rời đi đình viện nhỏ. Chẳng qua là khi Tuyết Nhu đi ngang qua bên cạnh lúc, hung dữ đã đến một câu chờ xem. Nếu ngươi sinh không phải nam hài, hoặc là không cẩn thận đem hài tử làm cho mất, hay vẫn là vào không được ta vương gia đại môn. Hừ, cẩn thận. Vung lấy đầu, nghênh ngang rời đi. Cái này xảo trá cay nghiệt ngữ khí Vương Hưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu ủ rũ chuẩn bị ly khai. Ninh Hồng Vũ gọi hắn lại hầu ra chờ một chút. Vương Hưng quay đầu lại nhìn xem Ninh Hồng Vũ. Chờ những người khác tản ra, Ninh Hồng Vũ mới mở miệng nói Tuyết Nhu công chúa là cái gì người. Hầu gia so với ta tin tưởng. Nàng cuối cùng một câu không phải nhắc nhở ta, mà là cảnh cáo ta. Ý là cái gì đều làm được. Ta không sợ minh, chỉ sợ ám địa đến đấy. Hơn nữa Tuyết Nhu có thể điều động hoàng cung người tu tiên. Ta đang có mang, không tiện ra tay. Xin hỏi hầu gia quý phủ còn có nhân vật bậc này? Nói đến Tuyết Nhu, thân là trượng phu Vương Hương, cái này cả ngày tại trên vết đao hỗn quân nhân đều có điểm không rung động mà lật. Lúc trước lấy nàng, thế nhưng mà bắt tại hoàng đế lạm dụng uy quyền. Hơn nữa đã đến vương gia, cũng là giám thị vương gia ý tứ. Về phần hoàng cung mấy cái cao nhân, mình cũng thấy tận mắt qua. Những người này tự cùng quỷ giống như, hơn nữa thường xuyên làm sằng làm bậy. Ngươi không biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện, cũng không biết hắn lúc nào thẹn quá hóa giận, hơn nữa mang không nói đạo lý trực tiếp chém người. Hết thảy không xác định nhân tố quá nhiều. Vương Hưng không có ý tứ nói có là có, đều là chút ít trong thì ngon mà không dùng được thùng cơm. Khi dễ nhuyễn còn có thể, tại những người kia phía trước khả năng một ngón tay đã bị đánh đổ. Cái kia xin hỏi hầu gia có thể nhận thức có cao thâm chi nhân. Ninh Hồng Vũ tiếp tục hỏi. Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất, mặt khác một mực không biết. Nói đến Ninh Hồng Vũ, Vương Hưng hâm mộ kính ngưỡng chi tình giật vô ngôn biểu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 02 khó sinh. Cập nhật lúc 201.232.516.17.41 số lượng từ 3.856. Giờ phút này hai người đều lâm vào trầm tư bên trong. Trung bá đã cắt đứt hai người suy nghĩ thiếu gia còn nhớ mà vượt lần tranh đoạt nghĩa địa vân sinh trưởng lão. Trung bá lời này nhắc nhở Vương Hưng. Vương Hưng vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, là có một người như thế. không đều Ninh Hồng Vũ đặt câu hỏi, Vương Hưng gọn gàng dứt khoát nói ra. Nguyên lai, Vương Hưng tổ tiên nghĩa địa là một khối phong thủy bảo địa. Trong triều một vị tử địch nhìn trúng cái địa phương này. Trăm phương ngàn kế muốn theo vi đã có. Bị đặt Vương Hưng uổng binh mưu phản. Báo tuyết không rõ thị phi. Dục gia hại vương gia. May mắn tuyết vực thiên cốt trưởng lão sinh huy xuất hiện. Hóa giải vương gia khó khăn. Cũng khuyên bảo báo tuyết về sau chớ lỗ mãn. Sau đó mới hiểu được. Đây là U Vân Cốc chủ mệnh lệnh. Cụ thể là nguyên nhân nào không được biết. Chỉ biết là về sau không người dám lỗ mãn đánh cái kia mộ địa chủ ý. Ninh Hồng Vũ nhẹ gật đầu. Xem hướng Tây Bắc phương hướng cái chỗ kia chúng ta tràn trọc trở về thành trên đường cũng nhìn được. Xác thực là tốt phong thủy. Vương gia tổ tiên có dự kiến trước. Rốt cuộc là khối cái gì bảo địa có thể làm cho mọi người cạnh tranh chấp đoạt đâu này. Tại phong thủy lý luận ở bên trong. Chôn cất địa chú ý sinh khí ngưng tụ. Gió thổi không đến. Hơn nữa có nước chảy có thể giới dừng lại sinh khí. Có thể cho người mang lai phúc âm chôn cất đấy, dựa vào là chôn cất trong đất đích sinh khí. Sinh khí trong đất lưu động, gặp phải gió thổi qua tự tản, gặp phải nước chảy vừa đo tự đình chỉ bất động rồi. Ở trong đó khí chỉ là mơ dương nhị khí. Thế gian tồn tại cái này hai chủng hoàn toàn trái lại khí. Thời khắc càng không ngừng lúc này tiêu so sánh. Đem làm mơ dương nhị khí lẫn nhau cân đối vi trạng thái tốt nhất. Cổ ngữ có nói phong thủy chi pháp được nước vi lên tàn phong thứ hai. Thủy Long Kinh trải qua càng nói trúng tim đen nói rõ Bình Dương chỉ dùng nước vi long. Nước cuốn là long thân đổ. Cố phạm tầm long. Tu xem nước qua lại cuốn chỗ cầu chi. Vương gia cái này khối phong thủy bảo địa. Sau dựa vào tuyết vực núi. Trái có thanh sơn như thanh long. Phải có bạch sơn như bạch hổ. Trong có tuyết vực eo sông gãy chảy xuôi. Bên trên dò xét thanh thiên. Cuối xuống tuyết vực. Rộng lớn có thể chứa vạn vật. Có thể gây nên hậu đại bằng trình vạn dặm. Phúc lộc kéo dài. Xác thực là cái hiếm có địa phương, có lẽ là điên cuồng đấy. Cũng khó trách sinh huy trưởng lão sau khi thấy được cũng khen không dứt miệng. Trước khi đi chi tế giao cho Vương Hưng một kiện tín vật. Về sau như có chuyện, bóp nát tự sẽ có người xuất hiện. Dù sao lấy trước cũng không có quá để ý. Vương Hưng theo trong tay áo tìm kiếm cả buổi. Tìm ra một cái như phù chú giống như đồ vật. Đưa cho Ninh Hồng Vũ xem. Ninh Hồng Vũ lật qua lật lại. Trong miệng nói ra vật này là tuyết vực thiên cốt trong nháy mắt thân phù. Thượng diện còn sống huy tàn niệm. Bóp nát cái kia sinh huy sẽ gặp cảm giác đến tàn niệm sẽ gặp hiện ra cáo mượn oai hùng mà thôi. Ninh Hồng Vũ đem phù chú ném cho Vương Hưng. Nói ra vật ấy chỉ có thể hù dọn người bình thường. Không có gì bao nhiêu tác dụng. Nước xa không cứu được lửa gần, ngươi đi về trước đi. Mắt thấy Vương Hưng không có động ý tứ. Ninh Hồng Vũ tiếp tục nói không có chuyện gì. Ngươi hay vẫn là thiểu chỗ này. Dùng phòng ngừa vạn nhất. Nơi đây tuy nhiên đơn sơ, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, có Trung Bá cùng Vân Nương chăm sóc ngược lại cũng không sao. Lời nói đến đây cái phân thượng, Vương Hưng đành phải dùng Ninh Hồng Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương Hưng lưu luyến xoay người rời đi, sau lưng truyền đến nhẹ nhàng ngữ điệu hầu phủ cẩn thận một chút. Cái này ngắn ngủn một câu. Lại để cho Vương Hưng lập tức cảm thấy thoải mái. Hết thảy đều ở không nói lời nào. mình nhất định muốn phải liều mạng bảo vệ tốt cái này đối với mẫu tử. Công trong cửa tốt tu hành. Nửa đêm gõ cửa tâm không sợ hãi thiện ác đến cùng cuối cùng có báo. Cử động đầu ba thước có thần minh. Thần minh. Không thể có bất kỳ tưởng tượng, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Hy vọng đứa nhỏ này có thể thuận lợi phát triển, ta cũng không còn sở cầu rồi. Ninh Hồng Vũ lầm bầm lầu bầu lấy. Bởi vì cái gọi là thiên không hề trắc phong vân, người có sớm tối họa phúc. Đang lúc tất cả mọi người chán đến chết thời điểm, Ninh Hồng Vũ đột nhiên cảm giác đau đớn khó nhịn. Vân Nương chứng kiến nước ối đã phá, minh bạch hài tử muốn sinh ra rồi, vội vàng nâng trở về. Trung Bá ba bước cũng hai bước gọi tới bà đỡ. Nguyên muốn hết thảy đều thuận lý thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Không muốn bà đỡ một câu khó sinh. Hai chữ này lập tức sợ ngây người hết thảy mọi người. Theo sát lấy một câu bảo vệ đại nhân hay vẫn là bảo vệ tiểu hài tử. Lời này càng làm cho người không biết làm sao. Nhưng đây hết thảy đều bị Ninh Hồng Vũ đã nghe được. Cắn cắn đầu lưỡi. Làm việc nghĩa không được chùn bước hơn nữa, không chút do dự hơn một tiếng muốn hài tử. Bà đỡ nhìn về phía Trung Bá cùng Vân Nương. Trung Bá không dám lỗ mãng, vội vàng thông tri Vương Hương. Lúc này thời điểm Vương gia hết thảy mọi người cũng đều đang đứng tại tiểu thiếp ngoài phòng. Vương Hương hô to không ổn, như vậy lộ ra sự tình có chút không ổn. Quả nhiên Tuyết Nhu vốn thì có chỗ bất mãn. Như vậy nghe xong, cái kia còn phải rồi. Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, nàng về sau như thế nào? Vương gia dừng chân, lập tức khóc lóc ôm sòm. Vương mẫu kêu gọi Vương Hương qua bên kia. Bên này tự mình một người có thể chăm sóc tới, huống chi còn có nhiều như vậy hạ nhân. Vương Hương nghe được chuyện đó như được thánh chỉ, cũng không cố được rất nhiều, ngựa không dừng vó chạy tới Ninh Hồng Vũ chỗ. Vừa vào cửa tự níu lấy bà đỡ thử lấy miệng, hung ác nói tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, hai cái đều phải cứu sống, thiếu một cái ta đã muốn mạng của ngươi. Bà đỡ run rẩy nói, lão gia, ta không có tốt đức phương pháp xử lý a. Nếu không ngươi tìm đại phu nhìn một cái. Vương Hưng có chút thất kinh, hoang mang lo sợ. Vừa nói như vậy, giống như một chiếc đèn sáng, chỉ dẫn một cái phương hướng đúng. Đúng. Trung Bá tranh thủ thời gian đi mời tốt nhất đại phu, không được đem ngự y gọi tới. Vương Hưng lại gọi lại sốt ruột ly khai Trung Bá, đem trong phủ mấy cái cung phụng tìm đến. Vì không cho Ninh Hồng Vũ có một không hay xảy ra, Vương Hương hoàn toàn không để ý cấp bậc lễ nghĩa rồi. Ngự y đó là muốn hoàng đế phê chuẩn mới có thể ra cung. Nghe hầu gia khẩu khí, xem ra là buộc cũng muốn buộc đến đấy. Trung Bá ngầm hiểu, dứt khoát không đi tìm đại phu, trực tiếp kêu ngự y. Dù sao ngự y đây không phải là bạch đem làm, lại tiện đường gọi tới mấy vị cung phụng. Đại phu thở không ra hơi, không kịp thở chạy đến, vọng, văn, vấn thiết một phen cũng vô kế khả thi. Vương Hưng ủ rũ đau ngã ngồi dưới đất. Đến trên đường hết thảy tưởng tượng lập tức toàn bộ tan vỡ. Cảm xúc kích động dị thường, trong miệng không ngừng tái diễn, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ông trời ngươi bất công a! Mấy vị cung phụng lẫn nhau liếc nhau một cái, tự giác có biểu hiện cơ hội. Ngữ khí cao ngạo nói, hầu gia, lại để cho chúng ta nhìn một cái. Người không có phận sự lập tức mở ra, mấy vị cung phụng phía sau tiếp trước tranh công, sợ rơi xuống người khác đằng sau. Đã nửa ngày mấy người hay vẫn là chen tới chen lui, trong miệng lao thao, không ai nhường ai. Vương Hưng xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại nhân mạng quan thiên, những người này lại vẫn tranh đoạt cái này. Vì vậy rống lớn một tiếng, từng bước đến. Nhân mạng quan thiên, còn thể thống gì? Chỉ vào hắn một người trong Lý Cung Phụng ngươi tới trước. Lý Cung Phụng đắc ý chi tình giật vô ngôn biểu, dạo bước tay niết hoa sen chỉ, miệng niệm bồ đề thuật. Chỉ thấy chỉ đầu toát ra vài ánh sáng màu vàng, dần dần bao phủ ở Ninh Hồng Vũ cả người. Bồ đề thuật là người tu tiên mình chữa thương pháp thuật. Thực tế tác dụng không lớn, tối đa khởi một ít giảm bớt đau đớn, tiêu trừ mệt nhọc tác dụng, mà lại thi thuật quá trình dài, bởi vậy đã nhanh bị người quên đi. Cái này Lý Cung Phụng cũng không biết từ chỗ nào có được pháp quyết ở chỗ này muốn rìu qua mắt thợ, còn hữu mô hữu dạng ra dáng. Vương Hưng người tập võ không hiểu những này, chỉ là âm thầm gật đầu. Những này cung phụng không có uổng phí nuôi sống, vẫn còn có chút lấy được ra tay đồ vật, tâm tình có chút sung sướng, khó miệng khẽ nhếch nơn. Không tệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 03 dị tượng. Cập nhật lúc 201.232.516.17.42, số lượng từ 4.486. Có thể Lý Cung Phụng hiện tại không nghĩ như vậy, hiện tại thật là có cực khổ nói a. Cũng chẳng biết tại sao Ninh Hồng Vũ vậy mà tại một chút hấp thu lấy Lý Cung Phụng bồ đề thuật. Mắt nhìn xem nội lực của mình bị một chút hút, Lý Cung Phụng có chút đứng không vững, cố gắng giãy du lấy muốn tránh thoát, lập tức bị vứt ra đi ra, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Lý Cung Phụng vịn đứng người dậy, trong miệng không ngừng thì thầm có cổ quái, có kỳ quặc. Bên cạnh mấy người đều khe khẽ cười trộm nói học nghệ không tin, làm trò cười cho người trong nghề. Nhưng đằng sau kết quả lại là như vậy buồn cười. Những người này lục tục ngo ngo đi lên, dựng thẳng lấy đi vào, nhưng đều là hoành lấy bay ra. Không thể tưởng tượng. Cảm thấy lẫn lộn. Mấy người liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng xếp thành một hàng đứng ở Ninh Hồng Vũ bên người. Lý Cung Phụng mở miệng nói ra việc này kỳ quặc, nhưng sự tình cấp bách chúng ta liên thủ sử dụng thánh liệu thuật. Phu nhân quá trình khả năng có chút khó chịu, kính xin nhẫn nại một hai. Cũng không đợi Ninh Hồng Vũ trả lời, mấy người bàn tay bình quán xuống, trong miệng niệm lên thánh liệu thuật. Thánh liệu thuật thi pháp tốc độ nhanh, trị liệu trong pháp thuật hiệu quả tốt nhất. Một chỗ tiên y thuật người tu hành, sử dụng thánh liệu thuật có thể đồng thời trị liệu 10 tên người bị thương. Hơn nữa 10 phần hoàn hảo như lúc ban đầu. Bởi vậy có thể nghĩ thánh liệu thuật hiệu quả càng nhìn ra chuyên trách y thuật người tu hành đáng quý. Quả nhiên, chỉ là một lát thời gian, chói mắt kim quang từ từ mà lên, tràn ngập toàn bộ phòng. Mọi người đắm chìm trong đó, lập tức có chút vui vẻ thoải mái. Mấy vị cung phụng có chút lộ ra vẻ đắc ý vui vẻ. Khoan hãy nói, tuy nhiên những người này tu vi, nhưng là thu về một cổ kính hay vẫn là không thể khinh thường. Vương Hưng trong nội tâm lại có một đường sinh cơ. Nhưng là rất nhanh toàn bộ đều có cực khổ nói, dở khóc dở cười. Chói mắt kim quang bắt đầu lập lòe không ngừng. Rõ ràng cảm giác được nội lực trong cơ thể tại phi tốc trôi qua. Trong khoảnh khắc tiếp cận khô kiệt, mấy vị cung phụng sắc mặt tái nhợt, từng đợt bề ngoài giống như huyết nhục bị chia lìa đau đớn lại để cho bọn hắn thống khổ. To như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Mấy người thân thể bắt đầu càng không ngừng run rẩy. Đầu óc dần dần mất đi ý thức. Cả người cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Trời đất quay cuồng. Bọn hắn chỉ có thể rõ ràng cảm giác được. Giờ phút này đã không phải là đang trôi qua tiên lực, mà là tánh mạng của bọn hắn lực. Thánh liệu thuật hiệu quả thẩm thấu không tiến ninh hồn vũ thân thể. Lý Cung Phụng quyết định thật nhanh quát to một tiếng thêm chút sức đè xuống. Nhưng là kết quả hay vẫn là không như mong muốn. Hoa lệ hiệu quả càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng mà trông thì ngon mà không dùng được. Mấy vị cung phụng toàn bộ bị trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Khóe miệng rõ ràng có một ít vết máu. Thậm chí có một người hôn mê rồi. Đây là cắn trả hiệu quả. Mấy người chậm rãi đứng giống như một căn rơm rạ tùy thời tùy chỗ đều có ngã xuống nguy hiểm. Không có bỏ cánh cam, không nên ôm cái kia đồ sứ sống tự mình chuốc lấy cực khổ tự đòi mất mặt. Đồ vô dụng. Vương Hưng tê tâm liệt phế gào thét. Mấy vị cung phụng hai mặt nhìn nhau. Hay vẫn là Lý Cung Phụng xuất đầu. Chắp tay nói ra hầu ra. Chúng ta vô năng. Như vậy cáo từ. Sau này còn gặp lại. Mấy người nâng khởi hôn mê chi nhân, rung động được đi ra ngoài. Vương Hưng muốn gọi ở bọn hắn, nhưng lại nhịn xuống. Ninh Hồng Vũ giãy du nửa ngồi, hai tay sau chống đỡ chi khởi cả người, ngữ khí khàn giọng kêu lên hầu gia, hầu gia. Vương Hưng đang chìm nịch tại buồn khổ bên trong. Không có nghe được Ninh Hồng Vũ gọi. Thẳng đến bị Trung Bá xô đẩy vài cái. Mới thanh tỉnh lại. Vội vàng chạy vội tới Hồng Vũ trước mặt. Hoảng sợ hô hào phu nhân. Không thể như vậy a. Ninh Hồng Vũ cố hết sức nhưng lại chém đinh chặt sắt nói hầu ra. Không cần khuyên ta nữa. Ta ý đã quyết. Vương Hương minh bạch. Ninh Hồng Vũ quyết định sự tình. Tám con ngựa đều khó có khả năng lại kéo trở lại. Vương Hưng hai mắt vô thần, vô lực bắt lấy Ninh Hồng Vũ coi chừng làm cho nàng nằm xuống. Ninh Hồng Vũ tốn sức cuối cùng một điểm khí lực. Dắt lấy Vương Hưng ốm tay áo. Vuốt ve bụng hài tử về sau xin nhờ cho ngươi rồi. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Vương Hưng nghẹn ngào nói ta minh bạch, ngươi yên tâm đi. Nhìn thật sâu liếc. Vương Hưng gào thét lớn chạy ra khỏi cửa phòng. Giờ phút này giống như ngủ quan lệch vị trí. Thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Mà thời tiết cũng có ý đùa giỡn Vương Hưng. Vốn là trời quang vạn dặm đại thời tiết tốt. Lập tức cuồng phong gào thét. Mây đen rậm rạp. Tiếp theo sấm sét vang dội. Hôn thiên hắc địa. Phía chân trời tiếng sấm ù ù, tầng mây trong bắt đầu có điện mang toán loạn, giống như thiên tâm dĩ nhiên tức giận. Vốn nhân tâm tình tự cực kém, hiện tại không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Vương Hưng tức giận dương mắt nhìn lại. Trong miệng cũng không có nhàn rỗi không ngừng mắng. Nhưng nhìn đến lúc này cảnh này, Vương Hưng sợ ngây người. Miệng cũng quên khép lại. Trung bá bọn người cũng kinh ngạc nhìn lên trời không. Một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Thiên địa biến ảo tạo hóa huyền bí. Tầm mây bên trong. Cuồng phong gào thét. Vân màn chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Mọi người ở đây phía trên. Dần dần giống như hiện ra vòng xoáy khổng lồ bộ dáng. Bên trong lờ mờ có thể chứng kiến giống như một đôi thuế bạch bàn tay lớn. Như muốn bao phủ ở thế gian này mọi người. Mây đen phía dưới. từ trong nhà lao ra một đạo dị quang. Cái này phản phất nổi điên huy hoàng đoạt một đít hào quang, phóng lên trời. Trong khoảnh khắc phô thiên cái địa địa xông lên vân tiêu, đem lôi điện khỏa nhập ngực của mình. Cái này vô tận khí thế đúng là bay thẳng lấy phía chân trời, cái này thần bí kia khó lường vòng xoáy khổng lồ mà đi đấy. Tại càng ngày càng mờ thiên mạc hạ càng phát ra ánh sáng thẳng có nghịch thiên chi uy. Chỉ thấy cái kia thuấy bạch bàn tay lớn hoa chân múa tay vui sướng, lập tức loáng thoáng truyền đến một hồi giai điệu, nhịp điệu. Cái này bung bung chi âm như kinh đào vỗ bờ, phong quyển tàn vân. Chỉ đầu hình như có hùng binh trăm vạn, lại để cho người không rét mà run. Dị quang tại đây bung bung chi âm phía dưới đã bị cách trở, khí thế rõ ràng chậm dần, cùng thần bí vòng xoáy cách không mà trông. Gia a a, một tiếng truyền đến, Ninh Hồng Vũ đau đớn khó nhịn, nghẹn ngào mà ra. Cái này phiến bạch quang giống như thần trợ, thừa cơ bao phủ ở toàn bộ phía chân trời. Phía chân trời bung bung chi âm chi uy thế tự hồ nhận lấy kiềm chế, lập tức chậm rãi yếu đi xuống dưới. Thiên mạc phía trên vốn là chậm rãi thành hình, chính là cái kia hủy dị vòng xoáy khổng lồ, cũng tự hồ dần dần có biến mất xu thế. Oanh oanh, ầm ầm, thiên mạc thương khung, vòng xoáy khổng lồ như là bị chọc giận, vùng vẫy dãy chết lấy lại nhanh hơn xoay tròn. Tiếng sấm, tia chớp hình dáng, giai điệu, nhịp điệu âm thanh sinh sinh bất tức, như muốn xé nát cái này nghịch thiên ánh sáng chói lọi. Ít nhất cũng phải cá chết lưới rách. Lập tức hai cổ thế lực tại ở giữa thiên địa ầm ầm đụng nhau, tầng mây đều đánh sơ xác, sóng xanh trời xanh nhao nhao rạn nứt, vù vù địa tiếng gió giống như vạn thú kêu rên, như nhân gian tận thế chỗ. Thiên địa cứng lại, giống như đang ở đó sau một khắc, nhưng không cần thiết một lát. Hai cổ thế lực ngang nhau lực lượng nhưng trong nháy mắt lại tan thành mây khói, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên mạc hành quân lặng lẽ khôi phục bình thường, chỉ còn lại có một tia vẻ lo lắng. Tự hồ vừa rồi ở lần ranh sinh tử sự tình cùng nó lại hào không quan hệ rồi. Chỉ là kỳ quái, giữa không trung phía dưới toàn bộ hết gì đó vậy mà không có bất kỳ chấn động. Đang lúc mọi người cảm thấy may mắn thời điểm, không thể tưởng tượng nổi sự tình lại nối gót tới. Một đầu bạch long cùng một đầu lục thằng lằng theo vân tiêu bên trong thăm dò mà ra, tốc độ ánh sáng tầm đó luôn chuyển mà đi, uốn lượn mà xuống, thanh thế to lớn. Hơn nữa dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế nện vào hầu phủ chính trên cửa. Tại một mảnh tro bụi tán đi cùng mọi người thổn thức bên trong, một cái cực đại tỉnh mục đích vương hiện ra đến. Đủ loại dị tượng sinh ra tự nhiên đưa tới ngọa long đại lục tứ phương tu vi chi sĩ ánh mắt. Đại pháp lực mọi người ngưng mắt nhìn quanh. Bốn cái môn chủ càng là không hẹn mà cùng phái ra trợ thủ đắc lực đến đây điều tra, yên lặng theo dõi kỳ biến. Rừng sâu núi thẳng bên trong, mấy cái lão cổ động nói nhỏ lấy cái gì. Nam trên biển một cái lão đầu đứng thẳng ở giữa không trung, trong miệng thì thào lầm bầm lầu bầu lấy là phúc thì không phải là họ, là họ thì tránh không khỏi. Hết thảy đều đã nhất định, tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Nói xong, như là cổ sao chổi biến mất tại giữa không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 04 ủy thác. Cập nhật lúc 201.232.516.17.42, số lượng từ 3.960. Wow! Oa! Oa! Oa! Từng đợt hà gáy giống như tiếng khóc vang vọng. Thiên Mạc còn sót lại một chút vẻ lo lắng tùy theo rung chạy lệnh. Như bị người lôi kéo lấy xé rách, xôn xao thoáng một phát biến mất vô tung vô ảnh, bầu trời lập tức chuyển tinh. Vương Hưng kinh ngạc nói sinh ra, không khỏi phân trần xông vào trong phòng xem xét đến tột cùng. Hài tử tiếng khóc dẫn tới vốn đã hấp hối Ninh Hồng Vũ cố hết sức tạo ra con mắt. Rõ ràng cảm giác được đã là nỏ mạnh hết đà. Vương Hưng minh bạch Ninh Hồng Vũ ý tứ. Cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử ôm đến Ninh Hồng Vũ bên người. Nhẹ nói hài tử rất giống ngươi. Sau đó lặng lặng đứng ở bên giường ngơ ngác nhìn xem cái này đối với mẫu tử. Nhắc tới cũng kìa. Hài tử đình chỉ thúc thiết nỉ non. Có lẽ hưởng thụ tình thương của mẹ là bẩm sinh người tính chất đặc biệt. Ninh Hồng Vũ rung động dùng tay vuốt ve đứa bé này. Lộ ra vẻ tươi cười là cái nam hài. Ta cũng chết nhắm mắt. Lầm bầm lầu bầu. Cũng rất giống là đối với Vương Hưng nói. Càng có lẽ là đối với tiểu gia hỏa nói xong về sau nghe lời. Tương lai muốn vứt bỏ võ tập văn. An tâm làm một cái người bình thường. Ninh Hồng Vũ đã hữu khí vô lực rồi. Sắc mặt cũng càng phát ra tái nhợt. Tay cũng càng phát lạnh buốt. Hơn nữa đã buông xuống dưới. Nước mắt đình trệ tại khuôn mặt của nàng phía trên. Chỉ là nụ cười trên mặt là như vậy tự nhiên. Rất lâu sau đó, trong phòng tỉnh lại để cho người không rét mà run. Thậm chí những người này đều cùng tượng sáp đồng dạng cũng không nhúc nhích. Chỉ là nàng lúc sắp chết không có phát giác được, hài tử tay đã bắt đầu không ngừng vuốt ve gương mặt của nàng. Sinh cũng tội gì, chết cũng gì buồn bã. Ngươi yên tâm đi đem, hài tử ta sẽ hảo hảo chiếu cố. Vương Hưng ôm lấy hài tử, xem xét Ninh Hồng Vũ dung nhan người chết một lần cuối cùng, cắn răng đi ra ngoài phòng. Hắn biết rõ Trung Bá Hội hảo hảo xử lý hậu sự. Hiện tại việc cấp bách là cho hài tử tìm vú em. Mà người chọn lựa thích hợp nhất không ai qua được chính mình tiểu thiếp. Dù sao cũng là vừa vặn sinh sản sản xuất. Chính mình dạng gia đình hai cái hài tử là có thể chiếu ứng tới. Vương mẫu mừng rỡ. Vương gia mấy đời con một mấy đời. Thế hệ này thoáng một phát tự ra hai cái. Hơn nữa đều là nam hài. Càng có dị thường hiện tượng thiên văn. Tương lai tuyệt không phải vật trong ao. Đổi lại ai cũng sẽ như thế mặt mày hớn hở. Vương Hưng uể oải tâm đã nhận được một tia an ủi. Dựa theo thời gian suy tính, Ninh Hồng Vũ hài tử sinh ra hơi sớm. Đã ông trời đều cùng chúng ta gây khó dễ, đứa bé này gọi Vương Thiên Quân, đứa bé kia đã kêu Vương Thiên Vũ đem. Xem đến mọi người không có ý kiến, Vương Mẫu an bài hạ nhân đi chúc mừng. Vương Mẫu trái ôm một cái, phải ôm một cái này liếc mắt nhìn, cái kia liếc mắt nhìn, cười không ngậm miệng được. Đột nhiên Vương Mẫu cảm giác được Thiên Quân bọc nhỏ bố lý có một cái cứng rắn chi vật. Trác Nhân Sinh đau nhất. Mở ra xem xét. Một cái sáng long lanh xinh đẹp bạch ngọc hiện tại mọi người trước mắt. Vương Hưng xoa xoa có chút ướt át con mắt. Hắn biết rõ cái này bạch ngọc thà rằng Hồng Vũ thiếp thân chi vật. Trước kia đã từng nghe nàng đã từng nói qua vật ấy có rất nhiều ảo diệu. Nghĩ đến là cho hài tử tín vật. Vì vậy giãn ra đeo lên Thiên Quân trước ngực. Hình thành tươi sáng rõ nét đối lập nhưng lại tuyết nhu. Nàng hiện tại trong miệng một mực tại lải nhải trời sinh dị tượng. Liền thẳng làng đều đi ra. Xem ra cái này hai cái hài tử tương lai khẳng định không phải đồ gì tốt. sớm chút xử quyết cho thỏa đáng. Lần này nói nhảm chọc giận Vương Mẫu cùng Vương Hương. Vương Mẫu càng là theo trong tay áo rút ra một cái cùng loại bạch ngọc đeo lên Vương Vũ trên người. Tuy nhiên cái này khối bạch ngọc nhìn xem không có Vương Diệp trên người cái kia khối tốt, thế nhưng cũng coi là giá trị liên thành chi vật. Tuyết Nhu chứng kiến càng là hỉ mũi trừng mắt. Nàng nhìn ra đây là Vương gia trấn chỗ ở chi bảo, là tiên hoàng khai sáng cơ nghiệp ban cho Vương gia. Toàn bộ Tuyết Quốc chỉ lần này một khối. Vốn nghĩ đến chính mình có hài tử, đem khối ngọc này làm đến tay. Hiện tại giỏ trúc tử múc nước công giả tràng, khí đều không đánh một chỗ đến. Tức giận đi ra ngoài hướng trong nội cung phương hướng đi đến. Đi trong nội cung đến ca ca của nàng chỗ đó tố khổ đi. Vùng ngoại ô, một đứa bé trai ngóng nhìn lấy cái kia khúc vu nước chảy. Ung dung đấy. Như là giờ phút này đứa nhỏ này tâm cảnh đồng dạng. Đứa bé kia lớn lên có chút tuấn tú, đen bóng con mắt, cao thẳng mũi, trên đầu trát lấy một cái bím tóc, nhìn xem lại để cho người quả thực oa thiết. Nhưng gầy gò khuôn mặt lại hiện đầy trùng trùng điệp điệp tâm sự. Trong tay vuốt vuốt một khối toàn thân ơn ánh hoàng mỹ bạch ngọc. Tiểu Nam Hài chầm chầm vào cái này khối bạch ngọc, vuốt ve. Phụ thân nói cái này là mẫu thân lưu cho tín vật của hắn, có đông ấm hè mát, trừ tà tránh hung chi công hiệu, cũng là tương lai tìm được mẫu thân mấu chốt chi vật. Tiểu Nam Hài nhìn xem suối nước trong vui sướng bầy cá, thật dài thở dài, hốc mắt có chút ẩm ướt. Nhưng hắn cường tự nhẫn thụ lấy, không có lại để cho nước mắt nhỏ đến. Đứa bé này tự là Vương Thiên Quân. Xem ra Vương Hưng không có đem tình hình thực tế nói cho hắn. Dù sao niên kỷ của hắn còn nhỏ, không thể thừa nhận lớn như vậy đã kiếp. Đảo mắt 6 năm thời gian trôi qua rồi, Vương Thiên Quân cùng Vương Thiên Vũ cũng đã có chút cái đầu rồi. Vương Hưng cẩn thận phụ đạo lấy cái này hai cái hài tử, tuân theo lấy Ninh Hồng Vũ di chúc. Chỉ học văn, không học võ. Thiên Quân cúi đầu nhìn trong tay bạch ngọc, lại lật quay tới. Phản diện điêu khắc lấy một bức đơn giản tranh vẽ, một tòa túp lều nhỏ cộng thêm một thác nước. Không hơn. Cái này cái Đông Tây Thiên Quân đã nghiên cứu thời gian rất lâu, thủy chung không có dấu vết nào. Không khỏi lại khó tránh khỏi có chút thương cảm cùng tuyệt vọng. Đại ca, đi mau, nhanh, trời muốn mưa. Khác một đứa bé tiếng thét chói tai vang vọng tại đây phiến trống trải đất hoang ở bên trong. Hồi âm nổi lên bốn phía, không dứt bên tai. Thiên Quân giật mình địa định thần xem xét. Quả nhiên, cái kia bát ngát thương khung lúc này chính đông nghịt địa rậm rạp lấy một mảnh trọng chỉ tựa như mây đen. Hắn vội vàng một nhảy dựng lên, lôi kéo cùng cha khác mẹ đệ đệ Thiên Vũ chạy như điên. Hiện tại mùa thời tiết nói biến tự bên cạnh, sắc trời rất nhanh địa mơ tối xuống. Ầm ầm, bọn hắn còn không có chạy ra vài bước liền bắt đầu sét đánh rồi. Đảo mắt công phu đã đi xuống nổi lên vũ, đậu mưa lớn điểm rơi vãi trên mặt đất, xối tại trên người của bọn hắn. Một hồi chạy như điên về sau, bọn hắn đứng ở dưới một cây đại thụ. Thiên Quân nhìn bên cạnh Thiên Vũ, chỉ thấy hắn chính móc ra lụa bố lau lấy trên đầu, trên mặt mưa, đồng thời còn đang không ngừng địa thở phì phò nhi. Một thân quần áo đã bị xối được ướt đẫm. Hắn nhìn chính mình, đối với đệ đệ nhún nhún vai cười khổ một cái. Bởi vì hắn cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Vũ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong chốc lát, đầu mưa lớn điểm đã biến thành tinh tế mưa bụi nghiêng nghiêng địa phiêu tại bầu trời. Mưa rơi tuy nhỏ, nhưng vẫn làm cho người cảm thấy không kiên nhẫn. Thiên quân một bả kéo Thiên Vũ, lại chạy, dưới cây không phải sống chỗ. Thuận thế chạy lên một khối sườn đất, chỉ thấy không xa chỗ hiện ra một tòa miếu đổ nát. Sương mù che chắn trong mưa phùn. Cái kia cũ nát không chịu nổi tường đá, lộ ra một mảnh xám trắng. Rất nhanh, bọn hắn chạy tới một tòa phá phòng cửa ra vào. Mưa rơi lại đại, hai người cười ha hả đập lấy trên người mưa, âm thầm may mắn. Nhưng nhìn đến bên trong có chút kinh hãi tình cảnh, hai người đều có chút nghĩ mà sợ. Chỉ là mưa càng lúc càng lớn, hai người bất đắc dĩ đành phải vào miếu nội tránh né. Chỉ thấy tàn gạch đoạn ngói tri chu lưới trải rộng đều là. Thiên quân lôi kéo kề sát thân thể của mình đệ đệ từng bước một chuyển lấy đi vào. Đi tới đi tới. Đột nhiên hắn trên chân không biết bị cái gì đó một vấp, ngã một phát, rơi hắn đầu óc mê muội, tứ chi đau đớn dị thường. Thiên Vũ càng là sợ hãi ủy gọi. Thiên quân thật vất vả đã ngừng lại Thiên Vũ ủy kêu. Bò! Nhìn lại, bởi vì cái gọi là phòng bị dột trời mưa cả đêm, hiện ở bên trong lại vẫn nằm một cái vẫn không nhúc nhích lão nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 05 cổ quái lão đầu. Cập nhật lúc 201.232.516.17.43 số lượng từ 3.970. Cái kia lão nhân cũng thật đáng thương. Mặt kiện trăm bổ ngàn suýt áo thủng, thượng diện tràn đầy bùn ô đầy mỡ. Hai cái khô trúc tự như bắp chân, vừa gầy vừa đen, tràn đầy nước bùn. Trên chân ngược lại không hợp nhau, là một đôi hơi cũ không mới đứt giày vải. Trong ngực ôm một cái bao, nằm ngang tại đâu đó. Nhìn xem ngủ say mỉm cười bộ dạng, hẳn là người sống. Thiên quân trong nội tâm chỉ tự trách mình đi đường không lo tâm, mới có thể ngã sấp xuống. Cũng không có muốn tìm lão khiếu hóa phiền toái ý tứ. Nhất là vừa nhìn thấy lão khiếu hóa cái kia một bộ dáng đáng thương, lòng trắc ẩn ngược lại tự nhiên sinh ra. Hắn cũng không để ý chân của mình ngã được vẫn còn ẩn ẩn làm đau, đi ra phía trước, muốn lão khiếu hóa dao động tỉnh. Bởi vì hắn sợ cái này gọi là băng tan hư mất. Hắn ngồi xổm người xuống đi, dùng tay lắc lão khiếu hóa thân thể, trong miệng kêu lên lão trượng tỉnh lại. Lão trượng tỉnh lại. Nào biết được cái này lão khiếu hóa, chỉ trong miệng thì thào nói vài câu nói mê, liền lại lật người đi. Y nguyên ngủ say như cũ. Thiên quân gặp không cách nào tỉnh lại cái này lão khiếu hóa, cởi trên người có chênh lệch chút ít tiểu cũng có chút ẩm ướt quần áo, che ở lão khiếu hóa trên người, liền lôi kéo Thiên Vũ đứng dậy ly khai. Tại hắn cất bước rời đi lúc, hắn phảng phất nghe được lão khiếu hóa một giọng nói trẻ con là dễ dạy. Nhưng bởi vì thanh âm mơ hồ không rõ, cũng sẽ không có chú ý. Thế nhưng mà hắn đi hai bước, lại quay đầu lại nhìn xem lão khiếu hóa lúc, nhưng thật giống như trông thấy hắn tại nhe răng khó miệng mà cười cười. Thiên quân cho rằng cái này lão khiếu hóa là đang nằm mơ, cũng không có đa tưởng. Phải, nên biết hắn bản tính vốn là phúc hậu thiện lương. Phụ thân cùng Tư Thục lại thường xuyên dạy bảo. Bởi vậy đối với cái này chờ khốn cùng bần cùng lão nhân, mới có thể không chút nào tiếc rẻ địa trợ giúp người ta. Nhưng ở cái này lão nhân trong lòng cảm thấy, loại người này tại chúng sinh trong mà nói thế nhưng mà Phượng Mao Lân Giác. Cái này lão khiếu hóa gặp hai người đã rất xa đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên đứng. Thi ra di hình đổi ảnh tuyệt thế thân pháp biến mất tại mông mông trong mưa phùn. Nhưng sự tình tự là như vậy kỳ quặc. Thiên quân cùng thiên vũ hai người vui cười chạy trốn bên trong lại bị người trộn lẫn thoáng một phát. Hai người xoa bờ mông trợn mắt to con ngươi nhìn lại. Lập tức tròng mắt trợn mãnh liệt đại. Trong nội tâm thầm nghĩ thật sự là ban ngày thấy ma rồi. Nguyên lai lại là này cái tên ăn mày. Tuy nhiên thiên quân tại phá trong phòng nhận thức không xuất ra tên ăn mày dung mạo. Nhưng là hiện tại tên ăn mày trên người chỗ khoét trên vai hoàn toàn chính xác thực là thiên quân lúc ấy cởi quần áo không thể nghi ngờ. Người này như thế nào đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này rồi hả? Thiên quân trong đầu không ngừng suy nghĩ. Thiên vũ lập tức bị hù hoa chân múa tay vui sướng nha nha đại gọi, chăm chú dắt lấy thiên quân quần áo không chịu buông tay. Thiên quân thăm dò tính hô vài cái. Cả buổi không có phản ứng. Hai người yếu ớt từng bước một chuyển qua cái này lão nhân bên người. Thiên quân cả gan trước dùng nhẹ tay sờ nhẹ sờ soạn thoáng một phát. Điều kiện bắn ngược lại rụt trở về. Mắt thấy lão nhân không hề có động tĩnh gì. Thiên quân cứu người sốt ruột. Cũng không cố được nhiều như vậy. Một bả ôm lấy cái này lão nhân. Xem xét lão nhân khí tức. May mắn còn có một tia yếu ớt. Thiên quân kêu gọi thiên vũ cùng một chỗ vịn lão nhân. Chính mình một lần lại một lần la lên lão bá. Lão bá. Đang lúc chính mình có chút thất vọng thời điểm. Lão nhân đột nhiên rung động. Bá thoáng một phát thẳng ngồi. Hơ một câu oa nhi. Ai đã cứu ta? Lời vừa nói ra, thiên vũ bị hù hai mắt thiếu chút nữa trở mình tới, run rẩy nói Huyễn Gia Gia, đừng ăn chúng ta. Thiên quân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Cũng thiếu chút dọa cái bị dày vò. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cổ hơi ấm xua tán đi vừa rồi vẻ lo lắng. Một bộ người vô tội bộ dạng hiện lên đi ra. Lắc đầu nói ra tại đây theo ta cùng đệ đệ của ta hai người. Chúng ta còn cứu được không ngươi thì sao? Quái nhân thấy hắn một bộ chân thành bộ dạng. Không khỏi kỳ quái ở trên người hắn dò xét. Nhưng là đột nhiên hắn lại là một hồi phát run. Lại ngã vào thiên quân trong ngực. Đem làm hắn tiếp xúc đến thiên quân thân hình lúc. Chỉ cảm thấy một cổ ấm áp nhiệt lưu chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể vẻ này râm mát khí thế phản phất cho nên có chỗ áp ngưỡng. Bởi vậy quái nhân không có vọng động, tự tại thiên quân trên người. Nói ra oa nhi, trên người của ngươi mang theo cái gì bảo vật? Hoặc là có cái gì dương cương chi khí? Lập tức hắn hiểu được chính mình phạm vào một cái cơ bản thưởng thức sai lầm. Đứa nhỏ này rõ ràng nhìn xem sẽ không có tu luyện qua cái gì pháp thuật. Thiên quân không rõ những này, khởi điểm ý định lắc đầu. Nhưng thấy quái nhân kia ỷ tại trên người mình thuận tiện như không hề cảm thấy rét lạnh, không khỏi kinh nghi không thôi. Hơi suy nghĩ một chút, liền thò tay lấy ra động ở trên cổ bạch ngọc, đưa tới quái trong tay người. Nói ra chỉ có cái này khối bạch ngọc, giống như có đông ấm hè mát công hiệu. Còn lại cũng không rõ ràng rồi. Quái nhân kia thò tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy xúc tu ôn hòa. Cái kia râm mát mạnh, thanh trừ sạch trơn. Không khỏi vui vẻ nói a, tốt bảo vật. Khối ngọc này ngươi theo chỗ nào làm được? Gặp vật tư người. Vương Diệp nhớ tới mẹ của mình. hai mắt có chút hồng nhuận phơn phớt. Cúi đầu nói ra khối ngọc này là mẹ ta rời nhà thời điểm ra đi lưu đứng lại cho ta. Từ nhỏ tự động ở trên người của ta. Chắc là tịch tà chi vật. Thiên vũ tại bên người nhìn hồi lâu. Phát giác không có đáng sợ. Vốn niên kỷ tự nhỏ. Bệnh hay quên rất lớn. Lá gan cũng khỏi mạnh không ít. Nghe được nói đến ngọc thạc. Mình cũng không thể chờ đợi được lấy ra gia truyền của mình chi bảo lại để cho quái nhân nhìn xem. Quái nhân sờ soạn cả buổi, lại tiện tay ném cho Vương Vũ, nói một câu rác rưởi. Thiên quân có chút dở khóc dở cười. Thiên vũ ước lượng lập nghiệp truyền chi bảo. Hung dữ trừng mắt quái nhân. Trong miệng lẩm bẩm cả buổi. Quái nhân lại quay đầu lại nhìn xem thiên quân mẹ ngươi là ai. Có thể không cáo tri ta. Ngày bình thường phụ thân dạy bảo. Không cho phép đối với bất kỳ người nào đề cập mẫu thân tục danh. Có thể tại quái nhân này trước mặt. Thiên quân giống như không đề phòng. Lại như thân thiết giống như nói ra Ninh Hồng Vũ ba chữ. Quái nhân nghe xong cái tên này trong lòng đã hiểu rõ rất nhiều, cái hiểu cái không một sự tình. Đem bạch ngọc cho thiên quân mang lên. Dặn dò nói về sau chớ đối ngoại xưng hơ mẹ của ngươi danh tự. Còn có cái này bạch ngọc về sau cũng chớ lại lộ ra ngoài. Hết thảy coi chừng làm việc. Nếu không có họa sát thân. Thiên quân bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Nói ra xem tuổi của ngươi. Không giống lão bá. Tốt như gia gia của chúng ta. Cái kia chúng ta đã kêu gia gia của ngươi đem. Lão đầu có chút hăng hái cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Hơn nữa biết được bọn họ là Tuyết Quốc Vương Hưng Hầu Phủ hai cái công tử thiên quân cùng thiên vũ. Thiên vũ tại bên người có chút không vui. Như vậy một cái vô cùng bẩn quái lão đầu. Dựa vào cái gì đem làm gia gia của bọn hắn a? Chỉ là ca ca có mệnh. Thiên vũ cũng cho tới bây giờ chỉ nghe thiên quân một người. Cũng chỉ tốt chấp nhận hô hào. Lão đầu này hiện tại tâm tình đặc biệt cao hứng trong nội tâm bắt đầu tính toán một sự tình. Thiên quân cái lúc này xen vào nói ra ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Đã xảy ra chuyện gì? Ta nhìn ngươi cầm ngọc tốt đi một chút. Thiên quân chuẩn bị ý định đem ngọc lại giao cho lão trong tay người. Lão nhân đã trực tiếp cự tuyệt. Ta đã không có chuyện rồi. Hai người các ngươi tiểu oa nhi tâm địa thiện lương, về sau sẽ có tốt báo đấy. Lão nhân đứng dậy vỗ phủi bụi trên người tốt rồi, vũ đã ngừng ta phải đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Không đều hai người trả lời, thuấn gian di động biến mất vô tung vô ảnh. Thiên quân xem liếc trong mắt đều thẳng. Trong nhà mình là có một ít vũ phu. Đều là chút ít trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng. Hôm nay rốt cục thấy được trong truyền thuyết thần tiên. Thiên vũ càng là sợ ngây người. Bên trên xuyến hạ nhảy. Rống to kêu to ồn ào lấy. Gọi lão đầu trở lại giáo hắn tu luyện. Chỉ là lão nhân đã không biết tung tích. Hai người thăm dò nhìn bầu trời đã trong. Nơi đây cũng không phải sống chỗ. Phụ thân cùng Nai Nai ở nhà cũng chờ nóng vội. Hậm hực rời đi. Bọn hắn mới vừa đi một lát. Một cái đầu người lộ liễu đi ra. Cẩn thận phân biệt tự hồ cùng vừa rồi quái nhân kia có vài phần giống nhau. Tại đâu đó lầm bầm lầu bầu nói nên xuất hiện hay là muốn xuất hiện. Đi trước tìm Hạ Phong lão đầu thương lượng một chút. Ta có lẽ phải giúp bên trên một bả rồi. Tạo hóa trêu người a, không thể tưởng được a. Hai người về đến trong nhà. Tự nhiên không có đem vừa rồi chứng kiến hết thảy nói cho bất luận kẻ nào nghe. đứng mũi chịu sào là Gạt Phương Hương. Đây là hai người bọn họ ở giữa bí mật. Dù sao Vương Hương từ nhỏ sẽ dạy đạo bọn hắn vứt bỏ võ theo văn, tuyệt đối sẽ không chủ trương hai người ý định. Vì vậy hai người tìm cách quyết định lưng cổng phụ thân tìm kiếm núi rừng giả ngoại độ cao người đi tu tập tiên thuật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 06 tai nạn.